4 giờ 42 phút chiều. Penter chờ đợi thời cơ. Căn phòng bị cháy xém, rùng mình khi cơn bão cát quật mạnh vào mái nhà. Cánh cửa và cửa sổ bịt kín, nghe giống như tiếng kêu của con vật sắp chết đói, cào cào để lọt vào bên trong, kiên quyết không ngừng nghỉ, điên cuồng vì cơn khát máu. Nó gào lên bằng sự tuyệt vọng và sức mạnh của mình. Bên trong có ai đó đang bật radio, bản Dear Citric, nhưng tiếng nhạc nghe nhỏ và yếu ớt so với sự dữ dội của cơn bão. Và cơn bão đang bò vào nơi ẩn nấp của họ. Bên trong cánh cửa bị khép chặt, cát thổi tung vào, vặn vẹo trên nền nhà giống như những con rắn. Qua những kẽ hở trên cửa sổ, nó ùa vào liên tục. Không khí trong phòng trở nên tanh tưởi, mùi máu và iốt. Chỉ còn lại ở đây là những kẻ bị thương, một bác sĩ và hai tên lính. Nửa giờ trước đây, Cassandra đã lôi sạch những kẻ còn lại cho cuộc tấn công dưới lòng đất. Penter liếc nhìn về phía chiếc laptop. Nó vẫn chỉ chấm xanh tín hiệu từ chỗ Safia. Cô ta đang ở cách đây chừng 6 dặm về phía bắc, vẫn còn sâu dưới lòng đất. Anh hy vọng rằng tín hiệu vẫn phát ra, có nghĩa là cô ta vẫn còn sống. Nhưng con chip có thể chết cùng với cô ta. Sự phát sóng liên tục của nó không phải là một điều bảo đảm. Tuy nhiên, từ những đường trục di chuyển, có thể Safia vẫn di chuyển. Anh phải tin rằng cô ta vẫn sống. Nhưng có thể còn được bao lâu nữa? Áp lực thời gian đối với anh cũng giống như trọng lượng vật chất. Anh đã nghe thấy những chiếc xe ủi M4 trở lại từ căn cứ không quân Tomb Raider mang theo nhiều thiết bị và vũ khí. Đoàn xe vừa tới đúng vào lúc cơn bão thổi mạnh nhất. Tuy nhiên, cả nhóm vẫn cố vượt qua được để tới đây. Bên cạnh những trang thiết bị mới, một nhóm 30 người nữa cũng được tăng cường, trang bị đến tận răng. Chúng lao vào như thể làm chủ địa điểm này. Lại có thêm nhiều gã lính tinh nhuệ từ hiệp hội nữa. Chúng lặng lẽ cởi bỏ áo khoác chống cát để mặc thứ áo giáp thân nhiệt chống ẩm vào. Penter đã quan sát từ chiếc giường cá nhân đang nằm. Một vài tên nhìn chòng chọc vào anh. Chúng chỉ mới nghe được tin gã John Khan bị chết. Chúng nhìn như muốn nuốt chửng anh. Nhưng chúng đã rời đi ngay, ra ngoài phía cơn bão. Qua lối cửa mở, Penter đã nhìn thấy một chiếc xe trượt được đẩy tới. Quần áo giáp chống đạn và xe trượt, liệu Cassandra đã tìm được gì ở dưới đó? Anh phải tìm cách cựa quậy, làm mọi thứ từ dưới tấm chăn. Mặc mỗi quần đùi, một cổ chân bị xiềng vào chân giường, anh chỉ có mỗi một thứ vũ khí. Một cây kim dài 1 inch. Giờ phút trước đây khi hai tên lính gác bị sao lãng bởi tiếng cánh cửa đập vào mở toang ra, Penter đã nhanh chóng giật lấy cây kim từ đống thiết bị y tế vứt tung té gần đó. Và anh đã nhanh chóng lên kế hoạch. Anh nhỏm người lên, cố với được chiếc ủng. Tên lính gác đang ở giường bên cạnh liền giơ khẩu súng lục lên. Nằm xuống. Penter tuân lệnh. Bị ngứa quá. Mẹ kiếp. Penter thở dài. Anh chờ đến khi tên lính không còn tập trung chú ý vào mình nữa. Anh dịch cái chân tự do sát đến chân bị xích. Anh đã cố gắng xoay sở để kẹp cái kim vào ngón chân cái và ngón cạnh. Giờ đây anh phải cố thò vào được lỗ khóa, mà chỉ có thể dùng ngón chân để làm việc đó. Nhưng khi có ý chí thì sẽ có cách. Nhắm mắt lại, anh cố để cho các động tác thật nhẹ nhàng dưới tấm chăn. Cuối cùng thì anh cũng nghe thấy tiếng cạch và cái chân bị xiềng đã lỏng ra. Anh được tự do. Nhưng anh vẫn nằm yên, liếc nhìn tên lính gác. Bây giờ làm gì đây? 4 giờ 45 phút chiều. Cassandra ngồi xổm trên mũi chiếc xuồng Zodiac. Máy bỗng nhiên ngừng lại phía sau. Cô ả dùng ống nhòm nhìn đêm, nhìn về phía bờ bên kia. 3 phát pháo sáng đã chiếu sáng cả thành phố thủy tinh, rọi ánh sáng rực rỡ qua màn ống kính. Mặc dù tình hình như thế, nhưng ả không thể nào nén được sự kinh ngạc. Phía bên kia hồ, ả nghe có những tiếng kính vỡ lạo xạo. Một quả lựu đạn từ khẩu súng phóng lựu trên một trong 6 chiếc xuồng cao tốc. Nó lao về phía thành phố, hắt ánh sáng dữ dội qua màn kính. Ả hạ thấp ống nhòm xuống. Ánh sáng chiếu rọi một màu tím sẫm và lửa. Khói bốc lên lơ lửng trên không khí yên lặng. Phía trên đó, năng lượng bắn ra tứ tung, nổ lép bép. Cảnh tàn lụi ở đây vẫn có nét đẹp của nó. Một loạt súng tự động thu hút sự chú ý của Ả từ phía bên bờ. Một chiếc xuồng cao tốc nữa chạy dọc theo thành phố, xả súng vào đó liên tục. Nhiều quả lựu đạn nữa được phóng từ mặt nước vào thành phố. Những cây cột bằng thủy tinh đổ gục xuống, trông như những cây gỗ lim đỏ bị đốn ngã. Thật đẹp. Cassandra lấy ra cái màn hình từ túi áo. Ả nhìn chăm chú vào vệt sáng trên màn hình tinh thể lỏng. Điểm xanh bỗng mờ đi, dịch chuyển khỏi vị trí của mình, tìm một nơi cao hơn. Loạt đạn đó hình như mới là khởi động. Chạy đi khi vẫn còn có thể. Trò đùa mới chỉ bắt đầu thôi. 4 giờ 47 phút chiều. Safia trèo lên cùng với mọi người theo một lối cầu thang hẹp, ngoằn ngoèo. Những tiếng nổ ầm ĩ xung quanh được khuếch đại bởi bong bóng thủy tinh, khói đạn bao trùm không khí. Họ chạy qua bóng tối, tắt hết đèn. Omaha vẫn ở bên cạnh nàng cùng với Lulu. Safia nắm tay một đứa trẻ, mặc dù nàng không bình tĩnh gì hơn nó. Với mỗi quả lựu đạn nổ, Safia lại cúi người xuống, sợ quả cầu thủy tinh sẽ sụp xuống. Những ngón tay bé xíu nắm chặt tay nàng. Những người khác chạy theo sau và cả ở phía trước. Kara giúp một người lớn tuổi khác, Danny, Clay và Coran theo sau, dẫn thêm nhiều trẻ em. Vài người Rahim đã lẩn vào các phố và hẻm bên trong những vị trí bắn tỉa. Vài người khác biến mất, đơn giản là để canh gác phía sau họ. Safia nhìn thấy một người phụ nữ lui lại vài bước vào một phố vắng và biến mất ngay trước mắt mình. Có thể đó là một trò ảo thuật với thủy tinh và cái bóng, hoặc là sự biểu diễn món quà mà Lulu đã nói với nàng. Che mắt rồi biến đi. Cả nhóm đã tới được đỉnh cầu thang. Safia nhìn lại phía sau mình. Nàng đã có thể bao quát cả thành phố và ven hồ. Những phát pháo sáng chiếu rõ mồn một cả khu vực, tắm cả thành phố trong màu sẫm. Dưới hồ, chiếc thuyền đã biến thành một đống gỗ vụn. Cái cầu tàu đã bị tan tành. Bờ hồ bằng thủy tinh vỡ vụn. Chúng đã ngừng oanh kích, Omaha nói. Safia nhận ra anh nói đúng, nhưng tiếng nổ vẫn còn ong ong trong đầu nàng. Trên hồ, lực lượng của Cassandra đã xông vào. Những chiếc xuồng lao vọt lên bờ từ đội hình chữ V trên mặt nước. Safia sững người khi thấy những tên lính nai nịt gọn gàng, nhảy vọt từ xuồng cao tốc lên bờ, rồi nhanh chóng tản ra các vị trí chiến đấu, súng trường lăm lăm trong tay. Một số tên khác lao vào các đường phố và hẻm. Một trận đấu súng đã xảy ra ở phía dưới. Ánh chớp từ các luồng đạn, tiếng nổ nghe rõ hơn. Một vụ đọ súng giữa những tên lính của Cassandra và những người đàn bà Rahim. Nhưng nó diễn ra rất ngắn. Một quả lựu đạn được phóng ra từ một trong những chiếc xuồng trúng vào khu vực có chiến sự. Thủy tinh vỡ bắn ra tung tóe. Safia cầu nguyện cho những người Rahim đã rút đi. Bắn rồi rút lui. Đó là cơ hội duy nhất của họ. Lực lượng của họ quá mỏng và bị đè bẹp về hỏa lực. Nhưng họ có thể chạy đi đâu? Họ đã bị cầm chân trong cái bong bóng thủy tinh. Ngay cả con thuyền cũng đã bị phá hủy. Nàng thấy những chiếc xuồng cao tốc cập bờ, đổ bộ thêm nhiều tên lính nữa. Chúng sẽ truy lùng và bắn phá trên đường tìm kiếm khắp thành phố. Ở trên đầu, những phát pháo sáng bắt đầu nhạt đi rồi rơi tõm xuống thành phố đã bị phá hủy. Uba tối dần đi, thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi những tia lửa màu xanh. Nàng nhìn lên cái mái vòm cong. Những tia lửa điện và những đám mây trở nên dữ tợn hơn, như thể giận dữ bởi sự phá hoại. Chúng ta phải tiếp tục đi thôi, Omaha nói, dục nàng đi tiếp. Đi đâu? Nàng hỏi, quay về phía anh. Anh nhìn vào mắt nàng, nhưng không có câu trả lời. 4 giờ 52 phút chiều. Cơn bão cát tiếp tục đập mạnh vào tòa nhà bị cháy rụi, làm mọi người hoảng hốt. Cát, bụi bặm phủ lên mọi thứ, lùa vào qua mọi chỗ hổng. Gió gào lên. Không có vấn đề gì khi nghe thông tin về trận đánh dưới kia. Rõ ràng là chênh lệch. Lực lượng tinh nhuệ của Cassandra đang tràn vào, không có mấy kháng cự. Và tất cả bọn ở đây không được phép ra ngoài. Tắt cái bản nhạc quái quỷ ấy đi! Một tên lính gác hét lên. Mẹ kiếp Pearson! Gã bác sĩ vọt lại, trong khi vẫn băng bó cho một tên bị thương. Gã Pearson quay ngoắt người lại. Hãy nghe này, đồ chó đẻ! Tên lính gác thứ hai bước tới cái thùng nhựa đựng nước, nghiêng sang một bên để rót nước vào cái cốc bằng giấy. Painter biết rằng anh sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn nữa. Anh lăn một vòng trên giường, giật lấy khẩu súng lục từ tay tên lính gác, rồi vặn thật mạnh. Anh nhả hai viên đạn vào ngực tên lính. Phát đạn làm gã bắn tung vào cái giường. Anh khuỵu chân xuống nhắm tên thứ hai, rồi nã ba phát đạn vào đầu hắn. Hai viên trúng. Tên lính ngã vật xuống, máu loang ra trên bức tường phía sau. Nhảy lui lại, anh chĩa khẩu súng, tin rằng tiếng cơn bão sẽ gầm rít, lấy đi tiếng súng lục lúc nãy. Những tên bị thương đều để quần áo và súng sang một bên, xa tầm tay với. Vậy chỉ còn gã bác sĩ. Anh nhìn thẳng vào gã, hét lên. Mày mà thò tay lấy súng, tao sẽ bắn vỡ sọ. Mày có thể cứu chữa cho thằng này, hãy lựa chọn đi. Nói rồi anh vớ lấy cái máy laptop, đóng sập lại, rồi kẹp dưới nách. Gã bác sĩ giơ vội hai tay lên, hướng về phía anh. Painter cũng không dám chủ quan. Anh lao vội ra cửa rồi giật tay nắm mở toang. Gió quất thẳng vào trong phòng. Anh cũng chả buồn đóng lại, cố gắng lao vọt đi. Anh nhằm hướng tới chỗ những chiếc máy ủi vừa dừng lại, lao qua gió và cát. Chân trần, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Cát bị gió thốc vào như tra tấn, làm anh ngạt thở. Anh vẫn giơ khẩu súng trước mặt, tay kia vẫn cầm chặt cái laptop trong đó có những thông số anh cần. Về tụi hiệp hội và Safia. Khẩu súng của anh chạm vào vật gì như kim loại. Chiếc xe ủi đầu tiên. Chiếc xe khổng lồ này bị kẹt lại vì những chiếc xe khác. Anh nghe thấy tiếng động cơ của nó vẫn nổ, để sạc ắc quy. Anh cầu mong sao tất cả các xe ủi đều bị chặn lại. Painter chạy dọc theo con đường rất nhanh. Anh nghe loáng thoáng thấy có tiếng gọi phía sau. Bọn chúng đã biết. Painter lao vội về phía trước, qua từng chiếc xe ủi, đến được chiếc cuối cùng. Động cơ của nó vẫn rung lên như những tiếng mèo kêu. Một con mèo nặng 20 tấn. Chạy vòng sang bên, anh tìm thấy cánh cửa rồi cố mở nó ra. Không dễ dàng gì trong cơn bão. Anh nhét khẩu súng vào quần đùi, rồi cuối cùng cũng lao qua được. Tay vẫn cầm theo chiếc máy tính xách tay. Cuối cùng thì anh cũng đóng cửa lại, tựa lưng về phía cửa sau. Anh nhổ đám cát trong miệng ra, rồi lấy tay dụi mắt. Đã có tiếng súng dọc theo chiếc xe. Trò chơi chưa kết thúc ở đây. Anh vội lao đến chỗ ghế lái, rồi ngồi vào đó, tay kia đặt chiếc máy tính xuống. Cơn bão cát thổi xoáy phía trước mặt, tối om. Anh bật đèn lên, nhưng chỉ nhìn thấy trước đó chừng hai bộ. Không đến nỗi tệ lắm. Anh lấy tay gạt cần khởi động rồi vọt đi. Nhiều phát súng đuổi theo anh, giống như bọn trẻ ném đá. Anh chạy trốn, để ý mình đã chạy qua đống đổ nát ở Shishu. Anh lẩn trốn vào sa mạc, bắn trở lại. Khi nhìn lại cửa kính chắn gió, anh thấy có hai tia sáng trong bóng tối về phía thị trấn. Truy đuổi. 5 giờ chiều. Trong khi những người khác tạm nghỉ ngơi đôi chút, Omaha nhìn kỹ lâu đài của quận chúa. Kiến trúc này may mắn thoát khỏi trận oanh kích. Có thể chúng muốn đứng canh ở đây, trên tháp canh. Anh lắc đầu. Hy vọng duy nhất của họ là tiếp tục di chuyển. Nhưng họ đã đi ra khỏi thành phố. Không còn gì hơn ở phía bên kia. Một vài đường phố và những ngôi nhà thấp lè tè. Anh liếc nhìn xuống thành phố phía dưới. Những phát đạn lẻ tẻ vẫn nổ, nhưng ít và thưa thớt dần. Lực lượng của những người Rahim bị mỏng đi, phòng tuyến bị đè bẹp. Umaha biết rằng họ đã tuyệt vọng. Anh chưa bao giờ nghĩ mình là kẻ bi quan, chỉ là người thực dụng. Tuy nhiên, anh liếc sang Safia. Anh sẽ giữ cho nàng an toàn đến hơi thở cuối cùng. Kara bước tới anh. Umaha. Anh ta liếc nhìn cô. Chưa bao giờ cô gọi tên chính của anh cả. Khuôn mặt cô ta thật thảm hại, hằn lên nỗi sợ hãi, mắt trũng xuống. Cũng giống như anh, cô đã cảm nhận được nỗi tuyệt vọng. Kara gật đầu, cô nói với tiếng thở dài. Anh còn chờ đợi cái quái quỷ gì nữa, lạy chúa? Cô ta bước ra khỏi bức tường sân cung đình, tựa vào đó rồi ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Umaha nhớ lại lời nói của cô lúc trước. Cô ấy vẫn còn yêu anh. Cách đó vài bước, anh ngắm nhìn Safia. Nàng đang quỳ bên cạnh một đứa trẻ, cầm bàn tay nhỏ nhắn của đứa bé. Khuôn mặt nàng sáng lên dưới ánh chớp. Madonna và đứa trẻ. Anh tiến đến gần hơn, rồi gần hơn nữa. Những lời nói của Kara vẫn vang vẳng trong đầu anh. Cuộc sống thật khó nhọc, nhưng tình yêu thì lại không như vậy. Safia không nhìn lên, nhưng nàng vẫn nói. Đây là bàn tay của mẹ em. Nàng khẽ khàng nói, bất chấp tình hình xung quanh. Tất cả những người phụ nữ này, mẹ em đã từng sống với họ, cả cuộc đời. Từ lúc bé đến về già, một cuộc sống trọn vẹn, không cắt ngắn bớt. Umaha quỳ xuống một đầu gối. Anh nhìn vào mặt nàng khi nàng ngắm nhìn đứa trẻ. Nàng chỉ lắng nghe hơi thở của anh. Safia. Anh nói khẽ khàng. Nàng quay về phía anh, mắt sáng rực. Anh bắt gặp cặp mắt của nàng. Hãy lấy anh. Mắt nàng chớp chớp. Cái gì cơ? Anh yêu em. Anh luôn yêu em. Nàng quay đi. Umaha, điều đó không đơn giản như vậy đâu. Anh chạm tay vào cằm nàng, dịu dàng bằng một ngón tay, rồi xoay mặt nàng trở lại phía anh. Anh muốn đôi mắt nàng nhìn vào anh. Điều đó là như thế này, đúng không? Nàng cố gắng quay đi. Anh không thể để nàng bỏ đi lần nữa. Anh tựa người vào sát hơn. Anh xin lỗi. Đôi mắt nàng rực sáng lên, nhưng không phải vì hạnh phúc. Nước mắt cứ như muốn trào ra. Anh đã bỏ em. Anh biết, anh không biết mình đã làm gì, nhưng đó là một cậu bé đã từ bỏ em. Anh đặt tay xuống, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng. Lúc này là một người đàn ông đang quỳ gối trước mặt em. Nàng nhìn vào mắt anh, chào đảo. Nhưng những cử động hiện ra trên ánh mắt nàng làm anh chú ý. Một bóng người vụt ra từ bóng tối phía góc của lâu đài. Nhiều người, tới khoảng một tá. Umaha đứng phắt dậy, lập bập đẩy Safia về phía sau anh. Từ trong bóng tối, một thân hình quen thuộc bước tới. Barak. Umaha cố hiểu. Cái thân hình khổng lồ của anh chàng Ả Rập đã mất tích từ trước trận đánh. Nhiều người nữa tới phía sau Barak trong những chiếc áo choàng sa mạc. Một người đàn ông chống nạng chỉ huy họ. Đại úy Al-Hafi. Người cầm đầu lực lượng những bóng ma sa mạc vẫy những người đứng sau anh ta lại. Sharif cũng trong số họ. Trông thật sung sức như khi Umaha nhìn thấy lần cuối tại ngôi mộ của Job. Anh ta đã thoát khỏi trận chiến, không bị thương tích gì. Sharif và những người kia tản vào những con phố, súng trên vai cùng với lựu đạn và súng phóng lựu. Umaha chăm chú nhìn theo họ. Anh chả hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng đối với Cassandra chắc sẽ là một điều bất ngờ. 5 giờ 5 phút chiều, Cassandra đặt một chân lên mạn chiếc thuyền của ả. Ả đang lắng nghe một kênh thông tin khi các tốp khác nhau, cứ 4 người 1, lục soát tiêu diệt các ổ kháng cự trong thành phố. Tay nắm chặt bàn phím, ả biết chính xác Safia đang ở nơi nào bên trong thành phố. Cassandra cho phép cô lần đi như một con chuột, trong khi nhóm của ả đuổi theo sau, tránh né sự kháng cự của lực lượng bên kia. Cassandra vẫn muốn tóm sống cô ta, đặc biệt sau khi Painter bị sổng mất. Ả phải gắng gượng không để bị thất vọng. Ả sẽ trừng trị thích đáng tất cả bọn ở trên kia nếu không tìm được Painter. Ả hít một hơi dài. Ở dưới này không thể làm được điều gì cả. Ả phải giành được nơi này, lôi ra những bí mật của nó. Điều này có nghĩa là phải bắt sống Safia. Và một khi đã có được cô ta trong tay, thì ả sẽ có con bài để mặc cả với Painter. Một con bài nho nhỏ trong cuộc chơi. Một tiếng nổ làm ả quay lại phía thành phố. Ả cảm thấy ngạc nhiên khi lực lượng của ả phải sử dụng thêm một quả lựu đạn nữa. Ả thấy một quả đạn cối lướt đi trong không khí. Ả chớp mắt nhìn vào hướng đi của nó. Mẹ kiếp! Ả nhảy chồm lên rồi lao về phía bờ hồ. Đôi ủng có đế cao su giúp ả đi nhanh trên mặt thủy tinh gồ ghề. Ả chúi người xuống một đống đổ nát khi quả đạn rơi trúng vào chiếc thuyền. Tiếng nổ làm ả điếc đặc, mắt cay xè. Thủy tinh và nước bắn tứ tung. Ả xoay người một vòng khi những mảnh thủy tinh vỡ rơi xuống như mưa. Ả phải lấy cả hai tay ôm lấy đầu. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xung quanh ả, lăn trên nền thủy tinh, cứa vào da thịt và quần áo như một trận hỏa hoạn. Sau khi cơn mưa thủy tinh chết người dừng lại, ả ngước mắt nhìn lên thành phố. Liệu có phải ai đó đã cướp được một trong những khẩu súng cối của tụi lính không? Lại thêm 2 quả đạn cối nữa. Những tiếng súng tự động nổ ra ở hàng chục nơi. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? 5 giờ 7 phút chiều, Safia vẫn mải nhìn cho tới khi những tiếng nổ dịu đi. Đại úy Anhafi đứng tựa người trên chiếc nạng. Nỗi kinh ngạc từ sự xuất hiện của anh ta và đồng đội vẫn làm cho mọi người nín thở. Đôi mắt của người sĩ quan dừng lại ở chỗ bà cụ. Anh ta bỏ chiếc nạng ra rồi quỳ xuống. Anh ta nói bằng tiếng Ả Rập xen lẫn vài tiếng thổ ngữ. Safia phải căng tai ra để nhận ra một vài từ trong thứ ngôn ngữ nghe như hát của họ. Thưa quận chúa, hãy tha tội cho thần dân đã tới chậm như vậy. Anh ta cúi đầu xuống. Bà cụ cũng thật bất ngờ như mọi người khác trước sự xuất hiện và tư thế của anh ta. Omaha bước tới bên Safia. Anh ta nói bằng tiếng Sahara. Đầu óc của nàng như quay cuồng. Những người Sahara là bộ lạc miền núi cuối cùng có huyết thống với vua Salat, vị vua đầu tiên của Uba, hoặc đúng hơn là vị vua dưới thời quận chúa đầu tiên. Bà Rách cất tiếng nói sau khi nghe thấy tiếng Omaha. Chúng tôi đều thuộc về bộ lạc Sahara. Đại úy Anhafi đứng dậy, một người khác đưa cho anh chiếc nạng. Safia nhận ra điều nàng vừa chứng kiến. Sự công nhận chính thức huyết thống của nhà vua với bà quận chúa. Đại úy Anhafi ra hiệu cho bọn họ theo sau, nói bằng tiếng Anh. Tôi nghĩ cần để cho mọi người hiểu rõ, nhưng tất cả những gì tôi có thể đem đến là nơi ẩn nấp. Chúng ta phải hy vọng là những người lính và phụ nữ của chúng tôi có thể đánh đuổi được bọn cướp. Hãy đi nào. Anh ta dẫn đường trở về quanh chỗ lâu đài. Mọi người theo sau. Omaha đi bên cạnh Barack. Anh cũng là người Sahara. Người đàn ông gật đầu. Vì vậy anh biết được có cửa sau ở chỗ núi, qua đám nghĩa địa. Anh đã nói là chỉ có những người Sahara mới biết con đường đó. Thùng lũng đáng nhớ. Barack trịnh trọng nói. Mồ mả của tổ tiên chúng tôi, trở lại sau vụ ra đi từ Umba. Đại úy Anhafi tập tễnh đi bên cạnh bà cụ. Kara dìu bà cụ từ phía bên kia, tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Có phải vì thế mà các người tình nguyện tham gia phi vụ này không? Vì mối ràng buộc với U3? Viên đại úy cúi đầu. Tôi xin lỗi vì điều đó, thưa quý cô Kensington. Nhưng những người Sahara không tiết lộ bí mật cho người ngoài được. Cái đó không phải là cách của chúng tôi. Chúng tôi cũng phải bảo vệ nơi này giống như những người Rahim. Chúng tôi được giao trọng trách này bởi bà quận chúa cuối cùng của U3. Giống như hai nhánh bị phân lìa, bà ta đã chia những chiếc chìa khóa, đồng thời chia cả dòng họ hoàng tộc. Mỗi bên có bí mật riêng biệt. Safia nhìn chăm chú bọn họ. Những ngôi nhà của U3 giờ đây đã tới với nhau. Điều bí mật gì còn lại với các vị? Omaha hỏi. Con đường cũ đi vào U3, con đường được quận chúa đầu tiên bước đi. Chúng tôi đã bị cấm không được mở cho đến khi U3 được đặt chân đến nữa. Một cửa sau, Omaha nói. Safia lẽ ra phải hiểu được điều đó. Bà quận chúa, người đã đóng cửa U3 sau tấm thảm kịch khủng khiếp ở đây, rất chu đáo. Bà ta đã có kế hoạch dự phòng này theo kế hoạch dự phòng khác, trải ra cho mỗi bên. Vậy là có con đường để ra khỏi đây? Omaha hỏi. Đúng, dẫn lên trên mặt đất, nhưng không có lối thoát ở đó. Cơn bão cát hoành hành đã làm cho lối lên U3 rất nguy hiểm. Vì vậy chúng tôi phải mất bao nhiêu thời gian mới tới được sau khi nghe Barak nói là cửa vào đã bị phá. Dù sao thì chậm vẫn còn hơn không? Danny nói từ phía sau. Đúng vậy, nhưng hiện nay lại có một cơn bão mới thổi vào khu vực này từ phía nam. Nếu đi trên sa mạc lúc này là chết. Vậy là chúng ta vẫn bị kẹt lại. Omaha nói. Cho tới khi cơn bão dịu đi, chúng ta chỉ cố gắng giữ cho tới lúc đó. Với suy nghĩ đó, họ đi vòng quanh vài con phố trong im lặng, rồi cuối cùng cũng tới một bức tường hậu. Trông nó thật chắc chắn, nhưng viên đại úy vẫn bước đi lên phía trước. Safia phát hiện một vệt nứt trên bức tường thủy tinh. Nó ngoặt vào phía trong, rất khó nhìn thấy. Đại úy Anhafi dẫn họ tới chỗ vết nứt. Phía bên ngoài có 150 bậc lên, lối đi có thể dùng làm nơi trú ẩn cho trẻ em và phụ nữ. Và một cái bẫy nếu chúng ta không ngăn cản được Cassandra, lực lượng của ả đông hơn chúng ta, hỏa lực cũng mạnh hơn. Đại úy nhìn mọi người. Chúng ta có thể phát huy lực lượng, tất cả những ai có thể cầm được súng. Safia thấy Danny và Coran nhận vũ khí từ một chỗ bên trong chỗ vệt nứt. Ngay cả Clay cũng bước lên chìa tay ra. Cậu sinh viên bắt gặp cái nhìn ngạc nhiên của nàng. Tôi muốn có khẩu súng tự động. Đó là tất cả những gì cậu ta nói khi bước lên trước. Cặp mắt vẫn ánh lên vẻ sợ hãi nhưng không lùi bước. Omaha đi sau cùng. Tôi đã có một khẩu súng lục rồi, nhưng tôi có thể dùng khẩu thứ hai. Đại úy đưa cho anh ta khẩu M16. Tốt, cái này được đấy. Safia bước lên khi anh ta rời đi. Omaha! Nàng chưa hề nhận những điều anh ta nói lúc nãy ở chỗ lâu đài. Liệu có phải những lời nói đó của anh là lời thú tội khi biết rằng họ sẽ bị tiêu diệt? Anh ta cười với nàng. Em không cần nói điều gì cả. Anh đã nói, anh chưa được em trả lời đồng ý. Anh ta bước đi. Nhưng anh hy vọng ít nhất em sẽ để anh cố gắng. Nàng bước tới chỗ anh, vòng tay qua cổ, ôm chặt rồi thì thầm bên tai anh. Em yêu anh, em chỉ không biết rằng... Nàng không nói hết, câu nói vẫn còn đó giữa họ. Anh ôm chặt nàng. Anh biết, và anh sẽ chờ cho đến khi em biết nữa. Một cuộc tranh cãi làm họ tách ra, giữa Kara và đại úy Anhafi. Tôi không thể để cô tham gia chiến đấu được, thưa quý cô Kensington. Tôi hoàn toàn có đủ sức để bắn súng. Vậy thì lấy một khẩu súng rồi lên cầu thang, có thể sẽ cần đến nó. Kara cầu nhau, nhưng viên đại úy nói đúng. Cảnh cuối cùng có thể là một trận chiến ở cầu thang. Viên đại úy đặt tay lên vai cô. Tôi còn một món nợ với gia đình cô. Hôm nay cho phép tôi trả món nợ đó. Anh đang nói điều gì vậy? Kara hỏi. Anh ta cúi đầu, giọng nói đau xót và ngượng nghịu. Đây không phải là lần đầu tiên tôi giúp đỡ gia đình cô. Khi tôi còn là một thanh niên, đúng hơn là một đứa bé, tôi đã tự nguyện giúp cô và bố cô. Lông mày Kara nhíu lại. Đại úy Al-Hafi ngẩng mặt lên nhìn cô. Tên tôi là Habib. Kara há hốc mồm, lui lại một bước. Kẻ dẫn đường trong cuộc đi săn hôm đó chính là anh. Tôi phải chăm sóc bố cô vì ông rất quan tâm đến Uba, nhưng tôi đã không làm được. Nỗi sợ hãi đã khiến tôi không theo cô và bố cô được ngày hôm đó để vào chỗ sa mạc huyền bí. Chỉ cho đến khi tôi thấy bố cô định vào chỗ có ma, tôi liền đuổi theo nhưng đã quá muộn. Vậy là tôi đã đưa cô từ chỗ sa mạc về Thung Rai. Tôi cũng không biết làm cái gì khác nữa. Kara thấy như trái tim của mình ngừng đập. Safia nhìn chăm chú hai người. Mọi chuyện như một vòng tròn lại trở về vùng cát nọ. Vậy cho tôi được bảo vệ cô bây giờ vì tôi đã thất bại trong quá khứ. Kara chỉ có thể gật đầu. Đại úy Al-Hafi đã bước đi. Kara gọi với theo anh ta. Lúc đó anh chỉ là một cậu bé. Giờ đây tôi đã là một người đàn ông. Anh quay lại, theo sau những người kia về phía thành phố. Safia nghe thấy giống như những lời Omaha vừa nói. Bà cụ nhìn những người còn lại. Câu chuyện chưa kết thúc đâu. Với những lời nói đó, bà cụ bước vào chỗ vết nứt. Chúng ta phải đi trên con đường của bà quận chúa. VTC Now.